Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, dễ như trở bàn tay. Mai Ảnh Mộng, Âu Dương Đường đám người lơ lửng ở giữa không trung, xa xa nhìn xem Thiên Lôi Thần Dược, một mặt phiền muộn, bọn họ muốn lấy được Thiên Lôi Thần Dược. Bởi vì bọn hắn đều mơ tưởng đem bản thân thần hồn cải tạo thành vì lôi thuộc tính. Bất quá, Thiên Lôi Thần Dược quá mức kinh khủng, uy năng cường hoành vô cùng, bọn họ căn bản không cách nào đem hắn trấn áp xuống. Đương nhiên, hai người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút át chủ bài. Nếu như vận dụng át chủ bài mà nói, bọn họ cũng có mấy phần nắm chắc đem Thiên Lôi Thần Dược cho bỏ vào trong túi. Chỉ là nếu như lúc này liền vận dụng át chủ bài mà nói, bọn họ cảm thấy lại không quá đáng giá. Dù sao, nơi này thế nhưng là đan dương tuyệt cảnh, Thiên Lôi Thần Dược tuyệt đối không phải tốt nhất bảo vật. Một phần vạn đằng sau còn có cao cấp hơn, càng bảo vật tốt đây. Huống chi, còn có đan dương tử truyền thừa đây. Cái kia tuyệt đối là toàn bộ đan dương tuyệt cảnh tốt nhất bảo vật. Bọn họ át chủ bài hẳn là vào lúc đó vận dụng. Bởi vậy, bọn họ mặc dù ngấp nghé Thiên Lôi Thần Dược, nhưng là chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Diệp Dương, ngươi là lôi thuộc tính thần hồn, không bằng ngươi đi thử nghiệm một cái, có lẽ có thể đem Thiên Lôi Thần Dược cho bỏ vào trong túi đây. Liền ở lúc này, một cái gọi là Mục Văn Thành bốn niên cấp đệ tử đột nhiên đối Diệp Dương nói ra. Vừa nói, hắn còn cười một mặt quỷ dị tiếu dung. Rất rõ ràng, gia hỏa này không có hảo ý. Thiên Lôi Thần Dược kinh khủng mọi người rõ như ban ngày. Mặc dù Diệp Dương là lôi thuộc tính thần hồn, nhưng làm sao có khả năng thu phục Thiên Lôi Thần Dược đây? Nếu như hắn dám động thủ, cái kia tuyệt đối là chịu chết hành vi. Con hàng này giở trò xấu a. Không sai, các ngươi thuộc tính một dạng, Thiên Lôi Thần Dược hẳn là sẽ không công kích ngươi. Đây chính là giá trị liên thành thần dược a. Mấy người khác cũng đều giật dây Diệp Dương, một bộ xem kịch tâm tính. Tốt, ta đi thử xem. Diệp Dương trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, chung quy là người trẻ tuổi. Nhìn thấy Mục Văn Thành đám người không khỏi lắc lắc đầu, trong lòng đối Diệp Dương xem thường không thôi. Chỉ là Diệp Dương lại không ngốc, hắn có thể nào không biết mọi người tại giở trò xấu đây. Trên thực tế, trong lòng hắn giờ phút này chính đang cười lạnh đây. Mục Văn Thành vừa mở miệng, hắn liền biết rõ đối phương là có ý tứ gì. Hắn vì sao muốn đáp ứng? Trên thực tế, Diệp Dương cũng sớm đã muốn thử một chút. Lúc này, hắn chỉ bất quá là thuận tay đẩy thuyền thôi. Diệp Dương, không muốn miễn cưỡng, thần dược quá kinh khủng. Nhìn thấy, Mai Ảnh Mộng nhíu mày, quát khẽ một tiếng, mà Âu Dương Đường cũng là không nhịn được trừng Mục Văn Thành đám người một cái. Gia hiệu Diệp Dương không muốn bị lừa rồi. Diệp Dương sán lạn cười một tiếng. Không có việc gì, ta cuối cùng về cũng phải đi thử một lần. Nếu như ta gặp nguy hiểm, còn mời sư huynh, sư tỷ kịp thời xuất thủ cứu giúp. Được rồi, Mai Ảnh Mộng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Dù sao, nàng cũng không có quyền ngăn cản Diệp Dương đi thử nghiệm. Mà Âu Dương Đường thì là không nói cái gì, chỉ là hướng về phía Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Diệp Dương mỉm cười, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, đã xuất hiện ở Thiên Lôi Thần Dược phụ cận. Chỉ cần hắn lại tiến lên trước một bước, liền tiến vào Thiên Lôi Thần Dược công kích phạm vi, xúc động Thiên Lôi Thần Dược, gặp thần dược công kích. Bất quá, Diệp Dương vẫn là nghĩa vô phản cố bước ra một bước. Ầm ầm, một đạo thiên lôi lăng không xuất hiện ở Diệp Dương trên đỉnh đầu. Sau đó lợi dụng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc kích xạ mà xuống, muốn đem Diệp Dương diệt sát ngay tại chỗ. Mai Ảnh Mộng cùng Âu Dương Đường nhìn không chuyển mắt nhìn xem Diệp Dương. Nếu là Diệp Dương không cách nào ngăn cản mà nói, bọn họ liền sẽ trước tiên xuất thủ. Về phần Mục Văn Thành đám người, bọn họ căn bản không có xuất thủ dự định, chỉ là một mặt xem kịch biểu lộ nhìn xem Diệp Dương. Cái này ngớ ngẩn chết chắc. Mục Văn Thành trong lòng cười lạnh một tiếng. Thiên lôi tốc độ quá nhanh. Diệp Dương chỉ bất quá là nhất trọng thiên thần linh mà thôi. Lấy hắn thực lực, căn bản không cách nào kịp thời làm ra phản ứng đến. Bởi vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên, như cùng hắn suy đoán đồng dạng, Diệp Dương căn bản liền không có bất luận cái gì tránh né ý tứ. Đạo kia thiên lôi trực tiếp oanh kích mà xuống, trực tiếp đánh vào hắn trên đầu. Hỏng bét, Mai Ảnh Mộng cùng Âu Dương Đường hai người sắc mặt tức khắc cuồng biến. Bọn họ đều biết rõ Diệp Dương thực lực cường hoành, phải có năng lực tránh ra đạo này thiên lôi. Bởi vậy, bọn họ cùng đều không có xuất thủ. Nhưng kết quả, lại là vượt quá bọn họ dự kiến a. Lúc này, bọn họ xuất thủ cũng không kịp. Nhưng, bọn họ vẫn là kịp thời xuất thủ. Mặc dù lúc này xuất thủ đã muộn, nhưng còn có thể bổ cứu. Nếu như bọn họ không xuất thủ mà nói, Diệp Dương nói không chừng cũng sẽ bị thiên lôi oanh sát đi. Chỉ là, rất nhanh, bọn họ liền đình chỉ tiếp tục xuất thủ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Dương mặc dù bị đạo kia thiên lôi cho trực tiếp đánh vào trên đầu, nhưng Diệp Dương trên người cũng không có cái gì thương thế. Mà Diệp Dương biểu lộ cũng hoàn toàn như trước đây, cũng không có biểu hiện ra thống khổ gì biểu lộ đến. Điềm nhiên như không có việc gì. Bởi vậy, hai người liền đình chỉ tiếp tục xuất thủ. Chỉ là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Mà Mục Văn Thành đám người càng là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Tình huống như thế nào? Đừng nói chỉ là nhất trọng thiên thần linh. Cho dù là thiên thần cảnh giới bọn họ, ngạnh kháng đạo này thiên lôi sau đó cũng không tiện thụ. Sẽ bị oanh sát toàn thân huyết nhục tràn ra. Máu thịt be bét, nhưng Diệp Dương lại là một chút việc đều không có. Thật sự là kinh thế hãi tục. Trên thực tế, Diệp Dương quả nhiên là điềm nhiên như không có việc gì. Dù sao, đây chỉ là một đạo phổ thông thiên lôi mà thôi. Cho dù là chân lôi đánh vào trên người hắn, đều không cách nào tổn thương hắn. Đạo này thiên lôi, trực tiếp liền bị hắn cắn nuốt hết. Giờ này khắc này, Diệp Dương cũng không cần ẩn tàng nhiều lắm. Đại thủ nhô ra, trực tiếp chộp tới thiên lôi thần dược. Ầm ầm, nhìn thấy Diệp Dương chộp tới, thiên lôi thần dược nhanh chóng chấn động lên. Tức khắc, đầy trời thiên lôi lăng không xuất hiện. Nháy mắt liền đem Diệp Dương bao phủ lại. Xa xa nhìn sang, Diệp Dương giống như là lôi thần đồng dạng. Mặc cho thiên lôi oanh kích ở trên người, nhưng lại sừng sững nguyên địa. Bất vi sở động, nhìn thấy một màn này, đám người cùng đều sợ ngây người. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy một cái thần linh có thể như thế chống lại thiên lôi. Như thế cấp bậc thiên lôi, bọn họ thiên thần liền không cách nào chống lại. Thậm chí ở trên thiên thần thần linh cũng khó có thể chống lại. Chẳng lẽ, đây cũng là lôi thuộc tính thần hồn duyên cớ? Đám người trong lòng suy đoán, càng ngày càng muốn đem bản thân thần hồn cải tạo thành vì lôi thuộc tính. Thần dược, những cái này thiên lôi không làm gì được ta. Người chính là ngoan ngoãn đến trong tay của ta tới đi. Diệp Dương mỉm cười, đại thủ cấp tốc chộp tới thiên lôi thần dược. Thiên lôi thần dược tự nhiên không nguyện ý. Mãnh liệt chấn động, vù liền quất về phía Diệp Dương. Đây chính là tương đương với thần tiên. Thần roi, đồng dạng uy năng. Không lâu trước đó, Mai Ảnh Mộng cùng Âu Dương Đường hai cánh tay liền là bị một chiêu này cho chặt đứt. Một chiêu này đối phó kẻ khác hữu dụng, nhưng đối ta không có bất luận cái gì tác dụng. Diệp Dương mỉm cười, tâm niệm khẽ động ở giữa. Trên cánh tay hắn cũng quanh quẩn nổi lên một vòng lôi điện đến. Ba, thiên lôi thần dược trực tiếp liền chém vào Diệp Dương trên tay. Một tiếng nổ vang sau đó, Diệp Dương cánh tay cũng không có theo tiếng mà đứt. Tương phản, thiên lôi thần dược cũng là bị bắn ngược trở về. Tựa hồ, Diệp Dương cánh tay giống như là một kiện thần khí đồng dạng. Vô cùng cứng rắn, thiên lôi thần dược không cách nào đem hắn chặt đứt. Ngược lại cũng là bị chấn lui ra. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương sắc mặt hơi hơi biến đổi. Mặc dù, thiên lôi thần dược cũng không có chặt đứt cánh tay hắn. Nhưng luồng sức mạnh lớn đó lại là cơ hồ đem hắn cánh tay chấn nát. Bởi vậy, ở Thiên Lôi Thần Dược bị đẩy lui, đồng thời Diệp Dương cũng bị chấn lui lại mấy bước. Bất quá, Diệp Dương phản ứng lại là cực nhanh. Ngay ở hắn lui về phía sau mấy bước sau đó, lúc này liền xông tới. Đại thủ nhô ra, dĩ nhiên bắt lại Thiên Lôi Thần Dược. Thiên Lôi Thần Dược mãnh liệt chấn động lên, muốn tránh thoát. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương bàn tay chân lôi phun trào, giống như một đầu dây nhỏ đồng dạng cấp tốc quấn quanh đến Thiên Lôi Thần Dược phía trên. Chân lôi, chấn áp. Diệp Dương quát khẽ một tiếng, lòng bàn tay chân lôi bộc phát, dĩ nhiên đem trọn gốc Thiên Lôi Thần Dược bao phủ. Chân lôi xuất hiện, mặc dù Thiên Lôi Thần Dược kinh khủng vô cùng, nhưng vẫn là hơi hơi chấn động. Thậm chí, Diệp Dương càng là cảm giác được Thiên Lôi Thần Dược nội bộ cái kia một tia chân lôi cũng đột nhiên liền biến mất, thế mà ẩn núp, ở Diệp Dương chân lôi chấn áp xuống. Thiên Lôi Thần Dược trực tiếp liền bị chấn nhiếp, không còn dám hoàn thủ. Thế là, đám người liền nhìn đến, làm Diệp Dương đại thủ bắt được Thiên Lôi Thần Dược sau đó, những cái kia kinh khủng vô cùng thiên lôi liền cấp tốc biến mất. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, chung quanh thiên lôi cũng đã toàn bộ biến mất. Thậm chí, bị Diệp Dương bắt ở trong tay Thiên Lôi Thần Dược cũng sẽ không có lôi điện khí tức tiêu tán ra. Diệp Dương mỉm cười, đại thủ dùng sức, đã đem cả cây Thiên Lôi Thần Dược cho nhổ tận gốc. Mà lúc này Thiên Lôi Thần Dược giống như một gốc phổ thông thực vật đồng dạng. Ở trong tay Diệp Dương ai ra, không có bất kỳ động tĩnh nào, cứ như vậy làm định Thiên Lôi Thần Thuốc. Cái này cũng quá đơn giản a. Mặc dù tận mắt nhìn thấy, đám người cũng khó có thể tin nhìn thấy một màn này là thật. Dù sao, Diệp Dương xuất thủ, dễ như trở bàn tay. Mà ở cái này trước đó, Mai Ảnh Mộng Thiên Thần xuất thủ đều bị làm mặt mày xám xịt. Chênh lệch quá lớn, giải quyết. Diệp Dương mỉm cười, đã đem Thiên Lôi Thần Dược phong ấn, trực tiếp vứt xuống tử phủ bên trong đi. Diệp Dương sư đệ, Diệp Dương còn không có trở về. Mai Ảnh Mộng cùng Âu Dương Đường cũng nhanh bước đi tới. Chăm miệng một lời mở miệng. Sư tỷ, sư huynh, chuyện gì? Diệp Dương biết rõ còn cố hỏi. Hai người cho dù còn không có mở miệng, Diệp Dương liền đã biết rõ hai người bọn họ là bởi vì Thiên Lôi Thần Dược duyên cớ mà đến rồi. Sư đệ, có thể hay không đem Thiên Lôi Thần Dược bán cho ta? Yên tâm, tùy ngươi ra giá, chỉ cần ở ta tiếp nhận phạm vi bên trong, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Mai Ảnh Mộng trước tiên mở miệng. Sư đệ, đem Thiên Lôi Thần Dược bán cho ta đi. Giá tiền ngươi tùy tiện mở. Âu Dương Đường cũng mở miệng, ngữ khí 10 phần kiên quyết, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Diệp Dương trên mặt lại là lộ ra một vòng vẻ làm khó. Sư tỷ, sư huynh, các ngươi bộ dạng này có chút để cho ta khó xử a. Ta xem như vậy đi, Thiên Lôi Thần Dược ta là không cần, cho nên ta sẽ bảo tồn một đoạn thời gian. Ân, trở lại Thất Tinh Thành sau đó, ta còn sẽ đem Thiên Lôi Thần Dược đặt ở phòng đấu giá đấu giá. Người trả giá cao được. Diệp Dương đem Thiên Lôi Thần Dược bán cho hai người bên trong bất cứ người nào đều sẽ đắc tội một người khác, nhưng nếu như thả ở trên phòng đấu giá liền sẽ không. Chỉ là người trả giá cao được thôi. Hơn nữa còn có thể làm được lợi ích tối đại hóa. Dù sao, Diệp Dương mới đến, hết thảy đều nhất định phải bắt đầu từ số 0. Muốn bồi dưỡng bản thân thành viên tổ chức, cần đại lượng tài nguyên. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-voi-de-ton huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.